Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở dạ dày, vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, lắng nghe bệnh nhân cũ trước mặt, mắng chồng cũ của mình. Đúng là cảm tạ ông trời, đây chính là bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay của cô. Làm bác sĩ khoa tâm thần có rất nhiều lợi ích, có thể nhìn thấy rất nhiều mặt trái của xã hội. Chỉ cần bà ấy bỏ qua những căm hận trong lòng của mình, bệnh tật dĩ nhiên sẽ không cần thuốc đã khỏi. Bác sĩ à, cô cũng là phụ nữ. Cô nói xem cả đàn ông xấu xa đó có đáng chết hay không cơ chứ. Vị phụ nhân kia rốt cuộc cũng lấy lại hơi. Ở trong lòng Triệu Tinh Từ cười khổ. Cô là bác sĩ đâu phải là tòa án. Làm sao cô có thể nói vị chồng cũ của bà ấy có đáng chết hay không đây? Bà Trương à, tôi cho bà một lời khuyên nhé. Bà nên quên cả đàn ông kia đi. Đừng để hắn ta quấy nhiễu tới cuộc sống của bà nữa. Hắn ta không xứng đáng. Bà thử ngẫm lại xem. Bà ở đây dẫn đến muốn bừng bực. Trong khi hắn chẳng một chút nào quan tâm. Có đúng hay không cơ chứ? Cô nói vào trọng tâm. Một chút cũng không sai đi. Bà ấy nghĩ nghĩ, vỗ bàn một cái rồi nói tiếp. Bác sĩ à, cảm ơn cô. Nói chuyện với cô xong tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhá. Bà ấy đứng lên rồi hướng tới cô cúi đầu mới rời đi. Triệu Tình Từ nhìn theo bà ấy đi ra ngoài. Khám bệnh cho bệnh nhân cuối cùng xong, cô dỗi lưng một cái, từ chỗ người đứng lên nói với y tá bên cạnh. Hôm nay thật là vất vả, tôi phải đến nhà ăn xem còn có món gì để ăn hay không. Cô cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, cô dọn dẹp mớ hồ sơ ở trên bàn, cầm bệnh án để cửa bước ra ngoài. Mới vừa mở cửa, một bóng người đột nhiên cản đường đi. Triệu Tình Từ nghi hoặc mà ngẩng đầu, chỉ thấy Phương Triển Vũ cầm theo hai hộp cơm cất tiếng hỏi. Cô có muốn ăn cơm trưa không? Ai mua cơm hộp cho tôi sao? Cô kinh ngạc nhìn hai hộp cơm nằm trong tay của hắn. Ý tốt của hắn khiến cho cô vừa vui vừa lo. Đúng vậy. Phương Triển Vũ gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì cả. Tôi được rồi, hôm nay khí trời rất là tốt. Vậy thì chúng ta hãy ra phần hoa của bệnh viện ăn cơm đi. Triệu Tinh Từ mỉm cười nói, ở trong lòng cảm thấy thật là ấm áp. Phần hoa bệnh viện có một quán cà phê được trang trí theo phong cách châu Âu, có thể nghỉ chân để mà trò chuyện, lâu lâu có thể ngồi ngắm cảnh hoặc đi tản bộ quanh đâu đó. Phương Trần Vũ gật đầu, cùng cô sóng vai mà đi. Cô thường bề bộn nhiều việc mà không có thời gian ăn cơm trưa sao? Từ sáng đến trưa, hắn đưa bệnh nhân đăng ký khám bệnh đến từng phòng chờ đợi, nhận thấy bệnh nhân của Triệu Tinh Từ đặc biệt nhiều. Sau đó, một cô y tá nói cho hắn biết rằng Triệu Tinh Từ là bác sĩ tốt nhất của khoa tâm thần. Rất nhiều bệnh nhân yêu cầu cần phải đặt lịch khám bệnh với cô. Biết làm sao được đây? Bệnh nhân thật sự là đông quá rồi. Mặc dù đôi lúc đói nheo hoặc là mệt mỏi đến lả người, nhưng nghĩ đến việc mình có thể giúp cho bệnh nhân phục hồi, thì tôi luôn cảm thấy rất là đáng giá. Triệu Tinh Từ chọn một vị trí ngồi xuống rồi nhún vai nói. Cô không nên bởi vì công việc mà bận rộn, khiến cho bản thân mình mệt mỏi, đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi như vậy. Phương Triển Vũ đưa hộp cơm cho cô rồi nhẹ nhàng cất lời khuyên bảo. Cứ cho rằng hắn ích kỷ đi, hắn chỉ muốn cô được khỏe mạnh, không rảnh để đi lo lắng cho những người khác. Triệu Tinh Từ khó hiểu, liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn giống như thật sự là quan tâm đến cô sao? Nói thật ra, đôi khi nhìn vào ánh mắt kia đều khiến cho cô cảm thấy có một chút quen thuộc. Cô luôn muốn tìm cơ hội hỏi hai người bọn họ có phải đã gặp nhau ở đâu hay không. Thế nhưng không phải là bây giờ. Dạ dày của cô đói đến muốn rụng rơi xa xuân rồi, không quan tâm đến nghi hoặc ở trong lòng nữa. Cô mở nắp cơm hộp, một mùi của thức ăn xông vào trong mũi. Thật là thơm, tôi thích nhất là ăn cơm sườn đó. Triệu Tình Từ rút đũa nhìn hắn cười nói. Cô mau ăn thôi. Phương Trần Vũ không nói chuyện, trực tiếp mở nắp hộp cơm trước mặt. Thỉnh thoảng, hắn có thể lén lút nhìn cô ăn với vẻ say mê, rồi sau đó rất nhanh chuyển rời tầm mắt. Đó là một quay lại cảm giác thật là kỳ diệu. Qua một khoảng thời gian dài, cô luôn luôn tồn tại sâu tận bên trong đáy lòng của hắn. Một thân ảnh xinh đẹp, hắn rất cất cao yêu thương. Cô bây giờ đang ngồi ở trước mặt hắn, thoải mái ăn cơm hộp do hắn mua. Nó giống như một giấc mộng không thể chạm vào, đột nhiên trở nên rất là chân thật. Hắn muốn tin, rồi lại không thể nào tin được. Hắn cúi đầu ăn một muỗng cơm, khóe miệng nhịn không được lại dương nhẹ lên. Tuy rằng bọn họ không có nói chuyện với nhau, nhưng lại lặng lặng cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng điều đó cũng đủ khiến hắn nếm được mùi vị ngọt ngào rồi. Sáng sớm, Tiểu Tinh Từ cầm tập hồ sơ cùng Bành Tệ Phân từ bên ngoài đi vào đại sảnh của bệnh viện đến trước phòng khám bệnh ở lầu 2. Mới bước lên được bậc đầu tiên, hai người liền nhìn thấy Phương Triển Vũ mặc quần áo tình nguyện viên đứng đợi ở trước quầy. Tinh Từ à, cậu em Triển Vũ kia của chúng ta thật sự là đồng tính luyến ái sao? Mình nhìn cậu ta có vẻ tình ý gì đó với cậu nhá. Bành Vệ Phân nhỏ giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net